Đạo tâm trùng ma, chương 79, chính thức đứng vững, góc truyện audio.com, ma trùng, thất tình lục dục ma đầu cùng thân thể thăng cấp mang chỗ tốt cho Tần Thiếu Phong tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đủ loại huyền diệu của ma trùng cùng ma đầu đều là được tăng lên thật lớn, khiến cho Tần Thiếu Phong có được càng nhiều năng lực thần kỳ, hơn nữa thân thể cường đại, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể cất trữ chân nguyên khí càng thêm khổng lồ. Trừ ba đại huyền công, Tần Thiếu Phong kế thừa trong trí nhớ Tiêu Dao Ma Tôn trên trăm loại huyền công kia cũng đều là theo ba đại huyền công tăng lên mà đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư nhất giai, trong cơ thể bên trong trên trăm cái huyệt khiếu chân nguyên khí khổng lồ ước chừng tương đương với trên trăm cao thủ cảnh giới phản hư, số lượng chân nguyên khí như vậy quả thực muốn so với cao thủ cảnh giới hợp đạo còn khổng lồ hơn. Mặc kệ ở trên chất lượng chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong còn không thể cùng cao thủ cảnh giới hợp đạo so sánh, nhưng mà chân nguyên khí khổng lồ này cũng là đủ làm cho Tần Thiếu Phong kiêu ngạo rồi. Cho tới bây giờ Tần Thiếu Phong đã thật sự có được lực lượng cùng cao thủ cảnh giới hợp đạo tranh phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hưng phấn giống lớn lên. Một tiếng thét dài từ miệng Tần Thiếu Phong phát ra, lúc đầu cũng không cảm thấy rung động lòng người như thế nào, nhưng mà tiếng gầm cuồn cuộn kia càng ngày càng mạnh, cuối cùng vậy mà là giống như cửu thiên lôi đình ở trên bầu trời nổ vang, khiến cho người ở đây, cho dù là bọn người Thanh Vân lão tổ đều là cảm thấy da đầu có chút run lên, hơn nữa cũng là vì Tần Thiếu Phong tại cái cảnh giới màu có thể có khí thế như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng đều là nghĩ Tần Thiếu Phong quật khởi đã không thể cản trở. Thét dài qua đi Tần Thiếu Phong một cước bước ra, chân nguyên khí khổng lồ trong cơ thể bùng nổ ra, một cái chân thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là đạp ở trên một cái đảo nhỏ xa xa, phanh một tiếng nổ, hòn đảo nhỏ kia bị một cước này của Tần Thiếu Phong đạp thành nát vụn, chậm rãi biến mất ở trong cơn sóng gió động trời. Sau đó Tần Thiếu Phong nâng tay lên, dựng trường thành đao, hướng về phía trước bổ, nhất thời một bàn tay khổng lồ kình thiên ầm ầm hạ xuống, bổ vào trên biển lớn mênh mông, nhất thời toàn bộ đại dương mênh mông giống như là bị chém thành hai nửa, chậm rãi hướng về hai bên phân ra, sâu đến trên trăm mét mới chậm rãi khép lại, chẳng qua ước chừng qua một khắc đồng hồ tất cả cái này mới khôi phục bình tĩnh. Đám người Thanh Vân lão tổ nhìn động tác của Tần Thiếu Phong, trong lòng đều là khiếp sợ vô cùng, Tần Thiếu Phong sao có thể có được chân nguyên khí khổng lồ như thế? Tần Thiếu Phong làm việc này, bọn họ cũng là có thể dễ dàng làm được nhưng mà bọn họ lại là cao thủ cảnh giới hợp đạo, mà Tần Thiếu Phong nay mới luyện thần phản hư nhất giai, cùng bọn họ cách xa nhau to lớn như thế, lại là có thể dễ dàng làm được những cái này quá rung động lòng người. Mà Tần Thiếu Phong sau khi nhẹ nhàng bâng quơ làm xong tất cả cái này, chậm rãi xoay người lại, liền như vậy ở trên hư không trung bước bước chân hướng về đám người Thanh Vân lão tổ đi tới, điều này làm cho trong lòng đám người Thanh Vân lão tổ dùng mình, lòng nói còn là Tần Thiếu Phong này còn muốn tìm bọn họ phiền toái hay sao? Phải biết lúc trước Tần Thiếu Phong cũng là cắn nuốt không ít nguyên linh, ở trong mắt bọn họ cũng là ma đầu không hơn không? Góc truyện audio.com kém, chỉ là Tần Thiếu Phong chỉ là đi tới bên trong tiên phủ khổng lồ kia, sau đó đứng ở phía trước tiên phủ, nhìn người năm đại tông môn bốn phía, sau đó chậm rãi nói. Các vị, bản tôn lần này trải qua thiên kiếp thực lực lại tiến nhanh, đã có thể luyện chế thích hợp đan dược các vị tông chủ, nếu các vị tông chủ có cái gì cần nói, cứ việc tìm đến bản tôn. Mặt khác lấy thực lực bản tôn hiện nay, luyện chế độ ách kim đan cũng là sự tình nắm chắc. Độ ách kim đan, ở sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, Thanh Vân lão tổ, Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ, Xà Thắng Long cùng với Mặc Gia lão tổ đều là mở to hai mắt nhìn, hai mắt nở rộ tinh quang nhìn Tần Thiếu Phong, ánh mắt kia đều là hận không thể đem Tần Thiếu Phong ăn, bởi vì độ ách kim đan kia đối với bọn họ mà nói thật sự là quá trọng yếu, đó lại là cực phẩm linh đan có thể giúp bọn họ vượt qua thiên kiếp. Lần tam cửu đại thiên kiếp kia của hợp đạo cửu giai đại thừa đối với bất cứ một cao thủ đạt tới cảnh giới hợp đạo nào ở đây mà nói đều là các mộng, bởi vì mấy ngàn năm qua, chỉ có 3.000 năm trước Long Hồ Tiên Quân vượt qua tam cửu đại thiên kiếp này, thành công phi thăng tiên giới, mà người còn lại không có ngoại lệ ở dưới thiên kiếp tan thành cho bụi. Cái này làm cho cao thủ đạt tới cảnh giới hợp đạo đối với tam cửu đại thiên kiếp kia chính là cực kỳ sợ hãi, cho nên đại đa số cao thủ cảnh giới hợp đạo đều là đang cực lực áp chế thực lực của mình tăng lên, sợ quá sớm đưa tới thiên kiếp cuối cùng rơi vào cái kết cục tan thành cho bụi, phải biết cao thủ có thể tu luyện đến cảnh giới hợp đạo, người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, cho dù là ở cảnh giới hợp đạo thực lực tăng trưởng quá chậm nhưng mà cũng sẽ không thong thả đến nơi đó. Mà trước mắt đám người Thanh Vân lão tổ đều là 300-400 năm rồi, đều là vẫn dừng lại ở cảnh giới hợp đạo tứ giai, không đến mức quá thấp khiến cho môn phái của mình bị ức hiếp, cũng không đến nỗi quá cao quá sớm đưa tới tam cửu đại thiên kiếp. Không phải bọn họ không muốn đề cao thực lực của mình, mà là bọn họ không dám. Nhưng mà hiện tại độ ách kim đan theo như lời Tần Thiếu Phong lại là lập tức liền cho bọn họ hy vọng. Đan dược chia làm phàm phẩm, linh phẩm, tiên phẩm cùng tuyệt phẩm bốn loại. Tiên phẩm cùng tuyệt phẩm kia tự nhiên không cần đi nói, hiệu lực tự nhiên là người thường không thể tưởng tượng, mà phàm phẩm đan dược cùng linh phẩm đan dược này lại là tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc đến. Đan dược Tần Thiếu Phong lúc trước luyện chế đều là phàm phẩm đan dược, đối với cao thủ cảnh giới hợp đạo mà nói cũng là không có bao nhiêu tác dụng, cho nên đến bây giờ mới thôi, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là không dùng qua đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế, nhưng mà hiện tại thực lực Tần Thiếu Phong tăng vọt đã có thể luyện chế linh phẩm đan dược, mà độ ách kim đan này càng là cực phẩm trong linh phẩm đan dược, hiệu lực của nó chỉ có một, đó chính là có thể ở trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực của một cao thủ hợp đạo cửu giai đại thừa. Cái này đối với một cao thủ tu luyện đến cảnh giới hợp đạo cửu giai đại thừa, sắp độ tam cửu đại thiên kiếp mà nói, vậy quả thực chính là giống như thêm một mạng, tuyệt đối là có thể đề cao thật lớn cơ hội độ tam cửu đại thiên kiếp, cho nên ở thời điểm Tần Thiếu Phong nói xong câu đó, bọn người Thanh Vân. Cốc truyện audio.com, lão tổ đều là hít thở trở nên ồ ồ lên, Tần Tông chủ lời này thật sao? Nếu là thật như thế mà nói, Huyết Luyện Tông ta nguyện ý dốc hết toàn bộ mua. Huyết Luyện lão tổ người thứ nhất chính là tỏ vẻ ý đồ mua. Phải biết công pháp Huyết Luyện Tông cực kỳ ác độc, hút tinh huyết người, hóa để mình dùng, cho nên người Huyết Luyện Tông bọn họ độ thiên kiếp tự nhiên là phải khó khăn hơn nhiều. Chính là bởi vì như vậy, Huyết Luyện lão tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là khẩn cấp muốn được độ ách kim đan kia, chỉ cần có thể vượt qua tam cửu đại thiên kiếp phi thăng tiên giới, tất cả thế giới này có được lại được tính là cái gì đâu, chẳng qua đều là giống như mây bay mà thôi, cho nên Huyết Luyện lão tổ hiện tại không tiếc tất cả cũng là phải được độ ách kim đan. Mà đám người Thanh Vân lão tổ cũng là tâm tư này, một đám hướng về Tần Thiếu Phong tỏ vẻ chỉ cần có thể có được một viên độ ách kim đan, bảo bọn họ thế nào bọn họ cũng là nguyện ý, giờ này khắc này, Tần Thiếu Phong ở trong mắt bọn họ, không là một ma đầu nữa, mà là một đại cứu tinh triệt để hoàn toàn, thái độ đối với Tần Thiếu Phong có chuyển biến thật lớn, đồng thời cũng là thừa nhận địa vị hiện nay của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong đám người Huyết Luyện lão tổ nói, gật gật đầu, sau đó nói với mọi người. Như thế rất tốt, bản tôn buôn bán, luôn luôn đều là rất công bằng, các vị tông chủ trở về chuẩn bị linh thạch đi, bản tôn luyện chế đan dược tuyệt đối sẽ làm các vị hài lòng. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong chính là cất bước tiến lên Phong Tuyết Tông tiên phủ, sau đó khống chế tiên phủ rời đi. Về phần đám người Thanh Vân lão tổ không có một người hoài nghi Tần Thiếu Phong nói, bản lĩnh luyện chế đan dược của Tần Thiếu Phong, bọn họ một đám đều là đã sớm kiến thức qua, hơn nữa dược thảo trong Long Hồ Tiên Phủ đều là bị Tần Thiếu Phong cướp đoạt đi, nói vậy lấy bản lĩnh của Tần Thiếu Phong, luyện chế độ ách kim đan cũng không phải việc khó. Nghĩ đến độ ách kim đan kia, nghĩ đến tam cửu đại thiên kiếp kia, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là trong lòng một mảng lửa nóng, chờ đợi đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cục đợi được hy vọng có thể phi thăng tiên giới. Vì thế một đám đều là mang theo môn hạ đệ tử trở về tông môn của mỗi người, đương nhiên, bọn họ lúc này đã làm tốt chuẩn bị bị Tần Thiếu Phong giết đau, Tần Thiếu Phong xấu bụng, bọn họ là như thế nào cũng không thể quên. Khống chế vốn tên là Long Hồ Tiên Phủ, nay tên là Phong Tuyết Tông Tiên Phủ về tới trên đảo nhỏ ban đầu của Phong Tuyết Tông, Tần Thiếu Phong lập tức chính là lựa chọn bế quan, mặc kệ thực lực tăng vọt chẳng qua cảnh giới cũng không ổn định còn cần tiến thêm một bước tu luyện mới được. Chẳng qua lần này bế quan không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là nửa tháng thời gian, Tần Thiếu Phong liền ổn định cảnh giới hiện tại của mình. Luyện thần phản hư nhất giai, đương nhiên, đây chỉ là ở thực lực mặt ngoài, trong cơ thể Tần Thiếu Phong trong trên trăm cái huyệt khiếu kia chứa đựng chân nguyên khí khổng lồ, lại là chứng minh thực lực Tần Thiếu Phong hiện nay đã không kém một cao thủ cảnh giới hợp đạo. Mà đủ loại huyền diệu của ma trùng, thất tình lục dục ma đầu cùng với thân thể cường hãn của Tần Thiếu Phong, càng là có thể trở thành đòn sát thủ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là một lần nữa. Cốc truyện audio.com, luyện chế Phong Tuyết Tiên Phủ, đem từ bên trong Long Hồ Tiên Phủ được lượng lớn tài liệu luyện khí thêm vào, khiến cho phẩm chất hiện nay của Phong Tuyết Tiên Phủ này tăng lên thật lớn, đã có thể làm đến cảnh giới lớn nhỏ như ý, mà cái này cũng là dấu hiệu đạt tới phẩm chất linh khí, chỉ cần về sau có thể làm cho Phong Tuyết Tiên Phủ này tìm kiếm được một cái khí linh mà nói, như vậy cái Phong Tuyết Tiên Phủ này cũng liền lập tức có thể trở thành một cái linh khí. Mặt khác Tần Thiếu Phong đem Vạn Tượng Mê Tung trận, Lưỡng Nghi Vi trận, đại trận, Tứ Tượng Chu Ma trận, Bát Hoang Hãm Địa trận, Cửu Thiên Thập Địa Lạc Thiên trận vân vân, toàn bộ đại trận Tần Thiếu Phong hiện tại có thể bố trí cùng khống chế đều là khắc ở tại trên Phong Tuyết Tiên Phủ, khiến cho Phong Tuyết Tiên Phủ này nay cũng là trở nên giống như tường đồng vách sắt, cho dù là cao thủ cảnh giới hợp đạo, muốn đem Phong Tuyết Tiên Phủ này công phá cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Bởi vậy, Tần Thiếu Phong sáng lập Phong Tuyết Tông, sau khi đã trải qua một trận chiến Long Hồ Tiên Phủ, hoàn toàn tại cái thế giới này đứng chân rồi, rốt cuộc không có người có thể uy hiếp được bọn họ nữa. Trải qua một trận chiến Long Hồ Tiên Phủ Đông Hải, Phong Tuyết Tông của Tần Thiếu Phong không chỉ có là được Thanh Vân Tiên Môn, Huyết Luyện Tông, Quỷ Ngục Yêu Hoàng Điện cùng Mặc gia thừa nhận, càng là được rất nhiều tông phái nhỏ của thế giới này thừa nhận, mà những tông phái nhỏ kia hiện tại đều là vội vàng ở trong toàn bộ thế giới siêu tầm các loại linh chi tiên thảo đến Phong Tuyết Tông đổi lấy đan dược đến tăng cường thực lực. Phong Tuyết Tiên Phủ trải qua Tần Thiếu Phong luyện chế càng thêm xa hoa, từ bên ngoài xem thật giống như là một tòa cung điện thật lớn, bốn phía có một vòng lan can, có thể đứng ở chỗ lan can ngắm phong cảnh. Mà ở bên trong Phong Tuyết Tiên Phủ lại là chia làm rất nhiều không gian, trong đó quan trọng nhất tự nhiên là địa phương Tần Thiếu Phong luyện đan, luyện khí cùng tu luyện. Thực lực Phong Tuyết Tông hiện nay không ngừng tăng cường, bọn Hắc Tháp Đại Hồ từ một đám người Mặc gia bồi dưỡng ban đầu nay đều là thực lực tăng nhiều, ở dưới sự trợ giúp của đan dược Tần Thiếu Phong, nay đều là đã trở thành cao thủ khó được, ít nhất đều là có được cảnh giới hóa khí 5-6 giai, mà Hắc Tháp càng là đạt tới cảnh giới hóa thần nhất giai. Mặt khác Vũ Nhân Tộc tộc trưởng Vũ Chân càng là đưa không ít đệ tử Vũ Nhân Tộc đến, mỹ danh của nó viết nguyện trung thành Vũ Phi Nhi, thật ra cũng chẳng qua là vì Vũ Nhân Tộc càng cường đại hơn mà thôi. Đối với những cái này, Tần Thiếu Phong cũng là không có đi để ý, nay đại bộ phận sự tình của Phong Tuyết Tông đều là giao cho Mặc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi Tuyết Giao ba người các nàng xử lý, mà Tần Thiếu Phong trừ tu luyện cũng liền luyện đan, luyện khí, ngược lại cũng là rất nhàn nhã tự tại, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng là đang im lặng đợi một ngày kia đến. Ở trong nghị sự đại điện trong Phong Tuyết Tiên Phủ, Tần Thiếu Phong ngồi ở phía trên, Mặc Lãnh Tuyết, Tuyết Giao cùng Vũ Phi Nhi, còn có Liên Nhi từ sau lần trước bị Tần Thiếu Phong mạnh mẽ lưu lại ngồi ở hai bên trái phải Tần Thiếu Phong, hai cái bàn phía dưới, bên trái ngồi một đại hán râu sồm, không phải ai khác chính là Mặc Thiên Long, lúc này đang uống rượu ngon. Một bên khác cũng là ngồi một người, lại là sư phụ Liên Nhi, phái Thiên Sơn chỉ Liên Nhi cùng sư phụ. Góc truyện audio.com Nàng hai người, hơn nữa cũng không có mạch khoáng linh thạch tài nguyên tu luyện chỉ có thiên địa nguyên khí, cho nên sau khi bị Tần Thiếu Phong lưu lại, Liên Nhi cùng nàng sư phụ đơn giản liền ngủ ở Phong Tuyết Tông, ở nơi này có Tần Thiếu Phong cung cấp đan dược tu luyện lên tự nhiên là càng thêm nhanh. Ta nói sư phụ, ngài lão khi nào trở về? Ngài đây cũng ở ta nơi này gần một tháng rồi, lão tổ hắn cần đan dược ta cũng đều luyện chế tốt cho ngươi rồi, ngài cần phải trở về. Tần Thiếu Phong ngồi ở trên nhìn Mặc Thiên Long phía dưới uống rượu ngon, vẻ mặt say mê, mười phần bất đắc dĩ nói. Mà Mặc Thiên Long sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là trực tiếp từ chối nói. Trở về, lão tử mới không quay về đâu. Mẹ tiểu tử ngươi nơi này tốt như vậy, lão tử ngốc mới sẽ trở về. Thời điểm nói đến đây, Mặc Thiên Long còn chút một mồm to rượu ngon xuống, đồng thời một đôi mắt to mê đắm nhìn sư phụ Liên Nhi đối diện. Tần Thiếu Phong tại trong Phong Tuyết Tiên Phủ này bố trí không biết bao nhiêu cái đại tụ nguyên trận, khiến cho cái Phong Tuyết Tiên Phủ này có thể không có lúc nào là không tụ tập thiên địa nguyên khí, nay thiên địa nguyên khí trong cái Phong Tuyết Tiên Phủ này so với thế giới bên ngoài nồng hậu ước chừng có gấp trên trăm lần, cho dù là địa phương linh khí nồng hậu nhất trong Mặc gia tông môn cũng là so ra kém nơi này, cho nên Mặc Thiên Long ở sau khi đến đây thì không đi nữa, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân quan trọng, đó tự nhiên là bởi vì nhìn chúng sư phụ Liên Nhi. Cách chương.